Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 545, chìa khóa. Khải Nguyên thương hội một gian trong phòng khách, Dịch Thần cùng Liễu Tam cô phân chủ khách mà ngồi, ngươi là vì Huyền Tâm Khúc Vân Trạc mà đến. Dịch Thần có dự liệu hỏi, không sai, ta có thể dùng giá trị tương đương vật phẩm chuộc đồ, Liễu Tam cô trả lời. Theo ta được biết, Huyền Tâm Khúc Vân Trạc là Long gia tổ mẫu lưu lại đồ vật, là cho rằng sính lễ cho các ngươi Liễu gia. Hiện tại Long gia đã không ở, ngươi vì sao phải cầm lại sính lễ? Dịch Thần nhìn Liễu Tam cô già nua mặt, Liễu Tam cô than nhẹ. Long gia tổ mẫu là Liễu gia người, Huyền Tâm Khúc Vân Trạc nguyên bản là Liễu gia bảo vật, thì ra là như vậy. Món bảo vật này còn có ẩn giấu tác dụng đi. Không phải vậy ngươi vì sao phải chuộc đồ? Dịch Thần lấy ra Huyền Tâm Khúc Vân Trạc, đánh giá Liễu Tam cô cay đắng nở nụ cười. Dịch đạo hữu ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chuộc đồ vật ấy chỉ là bởi vì tình ý, ngươi không muốn nói. Ta không miễn cưỡng, Huyền Tâm Khúc Vân Trạc. Ta giữ lại. Dịch Thần nắm vòng tay. Huyền Tâm Khúc Vân Trạc là mở ra Liễu gia ta mật quật chìa khóa. Năm đó Long gia tổ mẫu hung hăng, coi như gả tới Liễu gia, đều muốn trưởng quản cái này chìa khóa. Mặt sau Long gia cùng Liễu gia quan hệ vẫn không tốt lắm. Mãi đến tận gần nhất mấy chục năm mới hòa hoãn, Liễu gia liền muốn thông qua thông gia phương thức, lặng yên cầm về. Liễu Tam cô chỉ hơi trầm ngâm, nói ra đáp án. Ngươi định dùng cái gì đến chuộc đồ? Liễu gia mật quật khẳng định thứ tốt không ít, nhưng đối với bây giờ Dịch Thần tới nói, còn thật là có chút không lọt mắt. Nghe nói Âm Huyền tiên tử ngã xuống, Liễu Tam cô không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, vậy thì như thế nào? Đối với Liễu gia hào không ảnh hưởng, Dịch Thần không rõ nhìn Liễu Tam cô một chút. Không biết đối phương nhắc lên việc này là ý gì, ta ngẫu nhiên phát hiện một. Có thể trực tiếp tiến vào nghe cầm mưa bụi lối vào. Ta dùng cái này đến trao đổi Huyền Tâm Khúc Vân Trạc làm sao? Liễu Tam cô hiển lộ ra lão luyện một mặt, ở nơi nào? Dịch Thần thoáng bất ngờ, ngoài thành 300 dặm Thông Cự Sơn, Liễu Tam cô không chút do dự hồi. Đáp, Dịch Thần mắt sáng lên. Chợt nói, ta rõ ràng, nghe cầm mưa bụi không gian độc lập, căn bản là không ở Phù Thủy Thành Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Thông Cự Sơn mới phải không gian vị trí, không sai. Mỗi lần Âm Huyền tiên tử mang người qua lại, nhưng có thể chớp mắt đã tới. Đại gia nguyên bản đều cho rằng nghe cầm mưa bụi ở Phù Thủy Thành trong. Một lần ta ngẫu nhiên đi ngang qua Thông Cự Sơn, cảm nhận được Âm Huyền tiên tử khí tức, lúc đó ta không có để ý. Mãi đến tận ở Hắc Trong Cốc, ta biết Âm Huyền tiên tử dĩ nhiên là Liễu gia đại nhân vật sau, ta mới nghĩ rõ ràng chuyện này. Liễu Tam cô ánh mắt lóe lên, Liễu đạo hữu giỏi tính toán. Dịch Thần lạnh nhạt nói, Dịch đạo hữu có ý gì? Liễu Tam cô hơi biến sắc mặt, ta vừa không có trách ngươi. Ngươi tới bắt về Huyền Tâm Khúc Vân Trạc chỉ là một trong số đó. Thứ hai hẳn là ngươi bị Âm Huyền tiên tử rơi xuống đòi mạng cấm chế, bị ép đáp ứng rồi nàng một chuyện. Ngươi nghe được Âm Huyền tiên tử ngã xuống, tự nhiên là rất cao hứng, nhưng không thể kết luận Âm Huyền tiên tử đã ngã xuống liền đem nghe cầm mưa bụi lối vào nói cho ta. Nơi đây đối với Âm Huyền tiên tử vô cùng trọng yếu. Ta một khi đi tới, chỉ cần Âm Huyền tiên tử sống sót, tất nhiên sẽ xuất hiện ngăn cản. Dịch Thần nói, đem Huyền Tâm Khúc Vân Trạc ném cho Liễu Tam cô. Dịch đạo hữu, ta tuyệt đối không có lợi dụng ý của ngươi. Liễu Tam cô cuống quýt tiếp nhận Huyền Tâm Khúc Vân Trạc, giải thích, được rồi, nói cho ta nhập khẩu vị trí cụ thể. Dịch Thần rất là bình tĩnh, Liễu Tam cô nói cho vị trí cụ thể sau, vội vàng đi ra phòng khách. Sau lưng truyền đến Dịch Thần cảnh cáo âm thanh, ta cũng không thể xác định Âm Huyền tiên tử có hay không ngã xuống, Mặc dù nàng không ở, Lưu gia sẽ không được ảnh hưởng chút nào. Người đáp ứng rồi nàng điều kiện gì? Tốt nhất không muốn trái với. Bằng không có ngươi sẽ tìm ngươi phiền phức. Tự lo lấy. Đặc biệt thân phận của ta, Liễu Tam cô sau khi rời đi. Dịch thần lúc này ra khỏi thành. Đi tới thông cự sơn hiện tại toàn bộ phù thủy thành. Thậm chí là Bắc Lương quận đều ở băng hoàng cung khống chế bên dưới. Dịch thần đương nhiên sẽ không lén lén lút lút. Lấy Khải Nguyên Thương hội phó hội chủ dáng dấp. Trắng trợn đi tới phù thủy thành ở ngoài thông cự sơn có điều cách thông cự sơn. Còn có hơn 10 dặm xa thì dịch thần cảm giác không đúng. Có cấm chế gợn sóng. Cùng những tu sĩ khác khí tức, Liễu Tam cô cố ý. Là cái trong, dịch thần bốc lên cái ý niệm này. Lập tức phủ định chờ tới gần hơn 10 dặm to nhỏ thông cự sơn. Dịch thần phát hiện cái này có một lâm thời ẩn nấp trận pháp. Có điều cũng không cao minh, chỉ có thể đã lừa gạt bình thường tu sĩ. Đối với hắn không dùng được thông cự sườn núi, một chỗ khe núi trước. Hơn 10 người tụ tập ở nơi nào dịch thần thức quét qua. Liền phát hiện Liễu Tam cô nói lối vào. Tất nhiên chính là ở khe núi bầu trời khoảng một trượng vị trí không nghĩ tới có người nhanh chân. Đến trước, này cũng có chút ra ngoài dự liệu của hắn dám thừa dịp âm huyền tiên tử ngã xuống. Hỏi thăm cầm mưa bụi chủ ý người. Tự nhiên đều có phải là hời hợt hạng người. Mà đã có thể cùng Lưu gia tương đương thế lực chân linh tứ gia quy gia. Tiên đạo ngũ tông thiết phiên tông người đều ở dịch thần không hề che giấu chút nào xuyên qua ẩn. Nấp trận pháp, rơi vào khe núi phụ cận, những người khác đều nhìn thấy. Tất cả đều lộ ra ánh mắt cảnh giác trong đó có không ít người quen. Người cầm đầu chính là quy gia quy bất phàm, cùng với hai tên hầu gái. Vừa thấy được hắn liền trợn mắt nhìn, dịch hội chủ. Không ở phù thủy thành hào hào quản lý Khải Nguyên Thương hội. Tới nơi này làm gì? Ngươi nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đừng xem ngươi Khải Nguyên Thương hội đã xưng bá phù thủy thành. Đều sẽ sụp đổ, vương đồ bá nghiệp công dã tràng, quy bất phàm lộ ra phơi phới nụ cười. Liếc dịch thần một chút, quy đạo hữu. Ngươi năm lần bảy lượt đến phù thủy thành, chính là vì nghe cầm mưa bụi ba có điều ta Khải Nguyên Thương hội. Hiện tại nói thế nào cũng là phù thủy thành chủ nhà. Nghe cầm mưa bụi sự, đương nhiên phải hỏi đến, dịch thần đánh giá ở đây người thực lực. Thêm vào quy bất phàm ba tên thánh thai cảnh tu sĩ. Những người khác đều là huyền châu cảnh tu sĩ. Có điều ánh mắt ở một tên trong đó huyền châu cảnh trên người cô gái đảo qua thì ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, chủ nhà. Khẩu khí thật là lớn, nói lại lần nữa, ta không muốn ngày càng rắc rối. Chuyện nơi đây không phải ngươi có thể lẫn vào, không đi nữa ngươi sẽ chết. Quy bất phàm vốn là nhìn chằm chằm giữa không trung, nghi tự không gian nhập khẩu địa phương. Theo nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt lộ ra ác liệt sát ý, quy đạo hữu tốt huy thế. Có điều nghe cầm mưa bụi là Lưu gia đồ vật, người quy gia thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng là không chân chính, dịch thần nhìn nghi tự đầu mối không gian địa phương. Có chút chờ mong âm huyền tiên tử nói nhược thủy, ngọc tân sương mai, nguyệt hoa chi tinh dùng hết, hắn cũng không tin. Hắn cảm giác nên giấu ở nghe cầm mưa bụi, coi như dùng hết dịch thần suy đoán, trừ ra nhược thủy ở ngoài, ngọc tân chiêu lộ cùng nguyệt hoa chi tinh thu thập địa điểm. Vô cùng có khả năng ngay ở nghe cầm mưa bụi trong. Hắn muốn dùng thiên diễm niết bàn lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ. Nhất định phải muốn thu thập ngọc tân chiêu lộ cùng nguyệt hoa chi tinh, quản việc không đâu. Ngươi liền ở ngay đây chờ được rồi, quy bất phàm không tiếp tục để ý dịch thần. Dịch thần nhưng có thể cảm giác nhạy cảm đến. Hắn nếu như hiện tại ngươi đi, quy bất phàm nhất định sẽ động thủ với hắn. Thậm chí chỉ cần hiển lộ ra phát sinh tin tức dáng vẻ. Liền sẽ tao ngộ quy bất phàm mãnh liệt công kích quy bất phàm không muốn ngày càng rắc rối. Dịch thần càng không có hiện tại ý động thủ. Đợi được nhập khẩu mở ra, hắn đi theo vào chính là, chỉ bằng ở đây những người này, muốn cùng hắn cướp giật bảo vật quả thực là chuyện cười. Dịch thần mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Đứng ở bên ngoài, ngược lại hắn lại bất động, làm sao mở ra nhập khẩu nếu có thể mạnh mẽ mở ra. Quy bất phàm chờ người thì sẽ không ở đây làm phiền một lúc lâu hai tên hầu gái, nhưng đối với dịch thần trợn mắt nhìn, cũng không có lên tiếng. Thời điểm như thế này các nàng động khẩu, dịch thần liền có thể động thủ. Quy bất phàm không hẳn đồng ý từ bỏ tìm kiếm lối vào đến bảo vệ các nàng. Vạn nhất họa là từ miệng mà ra, chính là mình muốn chết. Bởi vậy hai tên hầu gái rất thức thời theo tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ ở nghi tự nhập khẩu địa phương chuyên nghiên ra mặt mày. Dịch thần tồn đang dần dần bị không để ý tới. Doãn đại sư có thể có mặt mày, ngoại trừ Quy bất phàm ở ngoài, một gã khác thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ vội vàng hỏi, chính là Thiết Phiên Tông sự vụ trưởng lão. Chư khẩn tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là sinh châu xa gần nghe tên trận pháp đại sư. Doãn cầu hướng về giữa không trung đoàn kia lớn khoảng một trượng bạch ấn đánh ra mấy đạo pháp quyết, nói rằng, chư trưởng lão, việc này không vội vàng được, có điều lại cho ta hai canh giờ, thì có thể tìm tới đi vào phương pháp. Hơn một canh giờ sau, Doãn Cầu thu hồi một hơn 10 trận bàn, vuốt vuốt đen kịt bóng loáng chòm râu, đắc ý nói, không hổ là người nhà họ Lưu địa phương, dĩ nhiên có chứa mạnh mẽ không gian cấm chế, nếu không là tại hạ ngẫu nhiên tiếp xúc qua không gian cấm chế, e sợ ngày hôm nay muốn cho hai vị đạo hữu thất vọng rồi. Gạch nối dấu lớn. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.